Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634. Chương 634. Không thể bị người ta đuổi kịp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hãng mới mặc dù có thể khai trương liền. Lượng sản xuất, nhờ vào bên trong gần nửa số công nhân đều ở đây Loan Phượng nơi này tiếp thụ qua huấn luyện. Hơn nữa Loan Phượng đem Giang Mẫn và Lý Nhị Mạn cùng một ít nguyên xưởng cụ già phái đến hãng mới làm lãnh đạo, cho nên hãng mới rất nhanh liền bắt đầu sản xuất phẩm, hơn nữa ở quá ngắn trong thời gian liền đạt tới đầy gánh vác sản xuất. Hãng mới công tác vạn phong trừ tìm người xây cái đó qua lô phòng bên ngoài, cái khác cũng không có tham dự, hoàn toàn là Loan Phượng một tay đảo đằng. Bây giờ nhìn lại nữ nhân này liền được không tệ. Nữ nhân này đi qua 2 năm mang người làm việc lại tổng kết ra một bộ mình dùng người phương pháp. Trẻ con dễ dạy, chúng ta trợ phiên ban đầu hoạch định thời điểm nhát gan liền điểm nha. Nên trực tiếp lên than bằng không nên lên hoạt động phòng. Vạn Phong đứng ở đội bộ trước cửa sổ, nhìn bên ngoài mưa to đối với đội cán bộ người nói. Đến một cái loại này trời mưa. Nếu như có than bằng những cái kia lấy hàng lái buôn nơi nào sẽ náo loạn. Gần đây cái này hơn một tháng thời gian, tập hợp trong thành phố thương hộ có rõ rệt gia tăng. Thậm chí đã có đến từ Vĩnh Gia nút cài cửa hàng tới nơi này tiến hành kinh doanh. Chợ phiên tốc độ phát triển có chút ra Vạn Phong dự liệu. Ở cả nước đời sau những cái kia nổi tiếng chợ phiên mà nói hoa hậu phát hiện ra ở cũng là nhanh. Chóng nhất, năm 82, chỗ chiết ở vớ một ô đã bắt đầu tạo thành chợ phiên hình thức ban đầu. Đồng thời Tây Liễu vậy xuất hiện tự phát tính chất chợ phiên. Một ô là chỗ chiết trong lồng chảo một cái ba mặt toàn núi tên chưa từng có ai biết đến huyện thành. Nhỏ, và cả nước lúc ấy đại đa số huyện thành như nhau. Chật hẹp đường phố thấp lùn nhà. Toàn huyện gần 300.000 sức lao động, còn thừa lại nhân công gần một nửa. Người đều năm thu vào hơn 80 nguyên. Nơi này truyền thống là gõ kẹo đổi mao. Một ông sản xuất đường đỏ. Dân bản xứ hữu dụng gà mao ruộng màu mỡ thói quen. Vì vậy liền sinh ra cầm đường đỏ đổi gà mao mua bán. Cái này đời sau người nghe nhất định sẽ cười hết quần cụt sự việc, nhưng chân thực ở một ô tồn tại. Gần trăm năm, những thứ này gõ kẹo giúp lại đi đường phố chuỗi ngõ hẻm gõ kẹo đổi mao, trong quá trình sẽ ở hàng gánh bên trong mang một ít người phụ nữ dùng chi hồng may vá. Đứa nhỏ chơi xù xì đồ chơi cái gì gia tăng điểm quá mức thu vào. Cái quần thể này có hơn 10.000 người nhiều. Có lúc những thứ này ở nông thôn lái buôn sẽ đến lúc đó huyện thành. Một bộ cái thúng tùy tiện tìm một chỗ buông xuống liền bày một than. Từ từ là được có chút kích thước chợ phiên. Lúc đó chánh phủ cũng không biết xử trí như thế nào những thứ này đi đường phố chuỗi ngõ hẻm gõ kẹo. Đổi mau người, liền gửi một cái tiểu bách hóa gõ kẹo đổi lấy gà mau thập mập tạm thời giấy phép. Vì vậy càng ngày càng nhiều người gia nhập cái quần thể này. Đến năm 82 để đã có mấy ngàn người vĩnh viễn cái này tạm thời giấy phép. Mà dân dịch hàng hóa cũng thay đổi được đủ mẫu mã. Năm 82 để một ô huyện ủy chính thức tuyên bố mở rộng tiểu thương phẩm thị trường giao dịch. Cái này ở lúc đó là cần chĩa vào rất lớn áp lực. Đồng dạng là năm 82, Bắc tỉnh Liêu Ninh nghênh miệng Tây Liễu trấn chánh phủ đối với Tây Liễu xuất hiện những thứ này. Bán quần tự phát hình thành chợ phiên vậy bắt đầu tập trung quản lý. Vậy hình thành Tây Liễu chợ phiên hình thức ban đầu. Nhưng là bởi vì huyện Hồng Nhai hoa hậu chợ phiên vô căn cứ xuất hiện. Tây Liễu chợ phiên phát triển bị thật to chế ước. Ở hoa hậu chợ phiên đã bắt đầu trăm hoa đua nở thời điểm. Tây Liễu chợ phiên vẫn chỉ là cái đơn độc chuyên bán quần chợ phiên. Nguyên nhân chính là nguyên nhân này. Vạn Phong mới nói ra phía trên một câu nói, hoa hậu nếu đã mở đầu xong thì không nên bị người khác đuổi kịp. Than bằng là thứ gì? Trương Hải không hiểu than bằng thứ gì. Bây giờ Hoa hậu hoạt động phòng cho thuê đã có gần 300 ở giữa. Cho đến bây giờ đã cho Hoa hậu mang tới vượt qua 200.000 trận thuê thu vào. Đã thật to vượt qua lò ngói sáng tạo lời. Cái này không thể không để cho Trương Hải coi trọng. Chính là giống như lều lớn giống như vậy. Hai bên dùng gạch hoặc là giá sắt đứng lên khung. Dùng nhựa hoặc là tôn che đỉnh. Như vậy trời mưa có thể ngăn cách mưa gió. Nếu như điều kiện cho phép, hai bên khung có thể trực tiếp xây thành hai tầng lầu nhỏ. Lầu bây giờ dùng lều. Như vậy mùa đông cũng có thể đối phó. Trương Hải bắt đầu gãi đầu. Như vậy có phải hay không muốn? Rất nhiều tiền. Đồ chơi này là mai kia đầu tư có thể hưởng mười mấy năm hoa hồng đồ. Người cân nhắc một chút xem. Trương Hải suy tư một hồi đưa ra một cái vấn đề. Nhưng mà chờ. Phiên cái này một đầu đã xây lên hoạt động phòng. Chẳng lẽ đem việc động phòng phá hủy lại xây than bằng? Vạn Phong lắc đầu. Những công việc này, động phòng tạm thời còn có giá trị tồn tại. Chúng ta có thể không nhúc nhích nhưng cũng sẽ không xây hoạt động phòng. Từ hoạt động phòng khu vực hướng bên trong bây giờ xây thành than bằng. Đợi than bằng bắt đầu phát huy tác dụng, chúng ta lại tiếp tục sửa đổi những công việc này động phòng. Quang xây than bằng đầu tư không tới nhiều ít. Ta phỏng đoán có mấy chục ngàn khối liền xong hết rồi. Vậy thì lên, không phải là xây cái than bằng sao? Đi đâu mà tìm xây than bằng người, đây cũng không phải là Vạn Phong nên xử lý chuyện. Hắn phụ trách bày mưu tính kế, cụ thể thực hiện liền không liên quan chuyện hắn. Trương Hải yêu nơi đó tìm nơi đó đi tìm. Vạn Phong đánh một cái màu đen dù giấy dầu chui vào hãng cơ giới. Bởi vì mưa hơi lớn. Ngày hôm nay hãng cơ giới bên ngoài không có thành chuỗi xe chở hàng, nhưng trong sân vẫn có hai chiếc chứa xe ủi đất xe chở hàng. Cũng không biết là cái nào nông cơ công ty. Vạn Phong mỗi lần đến hãng cơ giới thời điểm cũng thấy được Tiếu Đức Tường ở mang lý mang ngoài. Cho tới bây giờ không gặp hắn có thanh nhàn thời điểm. Tiếu thúc, người cái này xưởng trưởng làm được làm sao, cảm giác so công nhân còn bận hơn, có một số việc không nên quản liền đừng để ý. Cứ như vậy bận tâm đối với thân thể là không chỗ tốt. Nên buông lỏng thời điểm nhất định phải buông lỏng. Ta cũng muốn, nhưng là vừa vào xưởng liền cảm thấy buông lỏng không xuống. Bây giờ còn có cái gì buông lỏng? Không xuống chúng ta nhà máy bây giờ sản phẩm ta dám xác định 3 năm không cần thăng cấp sửa đổi. Chỉ phải phụ trách sản xuất là được. Cái này ta biết. Nhưng mà chúng ta không phải còn có một chút nghiên cứu sao? Cái này làm sao có thể buông lỏng chúng ta nhưng mà xài lương cao? Tiếu Đức Tường lời này là chỉ những cái kia từ vùng khác lương cao mời tới nhân viên kỹ thuật. Bọn họ đang nghiên cứu một hang đại mã lực động cơ và 4 hang dầu ma rút động cơ cùng với chủ động. Hộp số và tương ứng sau cầu truyền động dụng cụ. Những thứ này hạng mục trừ một hang đại mã lực động cơ gần 2 năm có thể vận dụng bên ngoài. Còn lại hạng mục cũng là vì tương lai thấp tốc xe hơi dự bị. Tiêu thụ tình huống như thế nào? Tiêu thụ một mảnh bốc lửa. Chúng ta bây giờ ra nhiều ít xe cũng có thể bán đi. Nhất là xe ba bánh. Có một chút ta không hiểu. Toàn Phong bế xe ba bánh so nửa Phong bế bán tốt. Ha ha. Cái này rất bình thường. Ngươi xem bên ngoài trời. Toàn Phong bế có thể không chướng ngại chút nào chạy. Nửa Phong bế cũng chỉ có thể xuyên áo mưa. Có lẽ là vì chứng minh Vạn Phong nói rất có đạo lý. Mưa bên ngoài rốt cuộc lại lớn một phần. Chúng ta điều này thông ra bên ngoài đường muốn là như vậy mưa liền xuống mấy ngày phỏng đoán là. Được chung tương, Tiếu Đức Tường lo âu nói. Con đường này mặc dù trên mặt đường cửa hàng rất nhiều cát nhưng là vậy không ngăn được mưa to sông. Lên rầm rầm, điều này thông đi ra bên ngoài hương đường đường đất quả thật cần lành lặn sửa một chút. Bây giờ Hoa hậu là có một ít tích xúc, nên là cân nhắc đem con đường này cứng đờ lúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS.